vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 91, góc truyện audio.com. Phong Nhi cũng không phải do nàng tiễn bước, nàng làm sao phạm đại sai, đứng dậy đi. Thư Mã Nhụy quyện quyện nói, ánh mắt không có rời đi tờ giấy trên bàn một chút, nét chữ trên đó cơ hồ đã muốn làm cho hắn nhìn như có sinh mệnh. Thấy thế nào đều là Mộ Dung Phong cười yếu ớt cùng nhăn mày. Vết thương của nàng như thế nào rồi? Mỗi ngày có Lệ Phi nương nương an bài tiểu ngũ đi bôi thuốc, đã đỡ hơn nhiều. Ngụy đại nhân chính mình cũng không rõ ràng, vì sao một cái vết thương nhỏ trên mu bàn tay hồng ngọc lại đau đớn thống khổ như thế, thế nhưng đau đến ngất đi tỉnh lại, la hét chính mình sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, hại người lại hại mình. Rốt cuộc cái gì sai? Nàng không chịu nói, chính là cắn răng, ngày ngày chịu đau đớn tra tấn. Thái hậu là niệm tình nàng cùng Vân Tuệ quận chúa là tỉ muội, cho phép nàng về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, nếu không, nay cũng phải cùng Tư Mã Cường, Lưu Phi cùng nhau lạnh lùng ở Tư Quá Huyền. Ngụy đại nhân do dự một chút nói, thần có người bạn tốt nhất trong nhà có một nữ nhi tính cách hiền thục ôn nhu, nếu nói giống nhau, đến có vài phần tương tự cùng tứ thái tử phi cùng hoàng thượng nhắc tới, hoàng thượng xem cũng vừa ý, làm cho vi thần mang đến để tứ thái tử ngài xem một chút. Tư Mã Nhụy quay đầu nhìn Ngụy đại nhân, khẽ hừ một tiếng. Chính là giống nhau như đúc thì sao, có năng lực như thế nào? Này, Ngụy đại nhân dừng một chút, có chút xấu hổ, chỉ phải nhẹ giọng gọi một tiếng. Mạnh cô nương tiến vào trông thấy tứ thái tử, Bạch Mẫn thực tò mò, hướng cửa nhìn lại thấy một vị nữ tử tuổi thanh xuân từ bên ngoài đi vào, xem bộ dáng cũng bất quá trên dưới 20 tuổi, bộ dạng mi thanh mục tú, cử chỉ ôn nhu nhàn tĩnh, nhìn đến là thập phần dễ thân. Đối với tứ thái tử khom người thi lễ, nhẹ giọng nói. Mạnh Nguyên Lộ tham kiến tứ thái tử. Tư Mã Nhụy biểu tình lạnh lùng, ngữ khí thản nhiên, ngay cả mí mắt cũng không động một chút, chính là nói. Nhìn không cảm thấy có chỗ nào giống, làm sao đến thì về như thế đi thôi. Phong Nhi tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng nếu trở về thấy bên người ta có thêm người mới, chỉ sợ sẽ tức giận. Tứ thái tử, Mạnh Nguyên Lộ đã được cha mẹ hứa gả cho ngài, hoàng thượng cũng đã ân chuẩn, nếu đuổi trở về, sợ là không ổn. Ngụy đại nhân do dự nói. Tư Mã Nhụy vẫn như cũ không vội không nóng này nói. Ngươi đi trở về nói với phụ vương ta, nói, nếu là hắn lại bức ta, ta liền không có tính nhẫn nại tốt như thế, cô nương này, là do cha mẹ hứa gả, hoàng thượng ân chuẩn, cùng ta có quan hệ gì đâu, không có Tư Mã Nhụy ta gật đầu, mặc cho ai cũng không được. Ngụy đại nhân cúi đầu không nói, Mạnh Nguyên Lộ quỳ trên mặt đất nhẹ giọng mà kiên quyết nói. Tứ thái tử Uyển Lộ cuộc đời này sống là người của tứ thái tử, chết là ma của tứ thái tử, tại trong phủ làm trâu làm ngựa đều có thể, nếu là đuổi trở về, ngài đến không bằng trực tiếp ban thưởng Uyển Lộ cái chết. Tư Mã Nhụy đem ánh mắt trở lại tờ giấy trên mặt bàn, thản nhiên nói. Yên Ngọc đuổi ra ngoài cho ta, nàng nghĩ muốn sống muốn chết tùy nàng. Góc truyện audio.com. Mạnh Uyển Lộ sừng sốt đột nhiên đứng dậy, thế nhưng đầu đụng phải cái bàn, nhất thời trên trán đổ máu. Tư Mã Nhụy không hề đề phòng, trên bàn đang để một chén nước, cái bàn bị mạnh mẽ va chạm, cái chén bị lệch qua trên bàn, nước trong chén sánh ra, rơi vào trên giấy, lập tức ướt nhòe. Tư Mã Nhụy chỉ cảm thấy trước mắt tối lại, diện mạo của Mộ Dung Phong đột nhiên biến mất, chỗ trên giấy bị nước rơi vào chỉ còn là nét mực loang lổ. Cút! Tư Mã Nhụy một tiếng hàm chứa lệ. Bạch Mẫn đột nhiên rơi lệ, không biết vì sao, dường như chỉ là vì Tư Mã Nhụy kia một khắc bất lực, giống như có một chút hy vọng cũng nháy mắt biến mất mà bi ai tới bất lực. Bạch Mẫn thật sự rất muốn tiến lên trấn an Tư Mã Nhụy này một chút, cảm giác đây là một người nàng phi thường quen thuộc, nhưng là, nàng đi lên phía trước tay cũng chỉ là xuyên qua thân thể hắn, không thể tiếp xúc đến hắn, không thể cho hắn an ủi cụ thể, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thất bại. Có phải hay không Phong Nhi kia cũng đang là như thế này? Có lẽ nàng đã ở bên cạnh, nhưng là nàng cũng chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu bi thương lại bất lực. Trong lòng Tư Mã Nhụy đau như thế nào, Phong Nhi không biết sinh tử, kỳ thật nay khả năng sống sót đã muốn còn quá nhỏ, cơ hồ có thể nói không còn có khả năng sống, hắn lại còn sống, trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, cái loại bất lực này, không phải là ngôn ngữ có thể hình dung được. Vương bảo theo ta đi Tư Quá Huyền, ta nghĩ muốn đi nhìn một cái nhị thái tử cùng Lưu Thị. Tư Mã Nhụy đau lòng nhìn tờ giấy đã loạn thành một đoàn, nét mực trên đó đã nhòe đến không thể đọc được nữa, giống như bộ dáng Mộ Dung Phong rời đi, chỉ còn lại có một đôi mắt trong vắt kia vẫn khiến trong lòng hắn không tha. Yên Ngọc cùng Xuân Liễu đem Mạnh Uyển Lộ bị thương đỡ đi ra ngoài, máu trên trán vẫn luôn luôn chảy, trong phủ có thái y có thể tự xử lý. Xuân Liễu rất là không thích người này, còn nói bộ dạng cùng tiểu thư có vài phần tương tự, quả thực chính là nói hưu nói vượn, người này làm sao sánh được với tiểu thư, cho dù là một chút ít, cho dù là ngũ quan đồng dạng, cũng không có khả năng có cảm giác như tiểu thư, huống chi cũng chỉ là một nữ tử thoạt nhìn bộ dạng không tệ, ngũ quan đoan chính mà thôi. Ngụy đại nhân tâm loạn, một tiếng nghẹn ở cổ họng không dám nói. Nguyên nghĩ dùng biện pháp này có thể giúp được Lưu Phi, dù sao Lưu Phi cũng là bà mẫu. Mẹ chồng, của Hồng Ngọc, huống chi còn có Tư Mã Cường, nguyên bản là nắm giữ binh quyền ở biên quan, nay lại bị nhốt tại Tư Quá Huyền, nếu không có con rể chấn giữ, chỉ sợ là biên quan sẽ xảy ra chút nhiễu loạn, Ô Mông quốc kia có còn khuất phục dưới Đại Hưng Vương triều nữa hay không? Hồng Ngọc nói, phụ thân, đi tìm một nữ tử bộ dáng cùng Mộ Dung Phong có vài phần tương tự đưa đi Tứ Thái Tử Phủ, có lẽ còn có thể tránh qua lúc này, dù sao còn có Vân Tuệ muội muội, nữ nhi sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ là con rể của người khó bảo toàn. Cho nên, hắn mới đi tìm, đúng dịp nữ nhi của bạn tốt đang ở tuổi lấy chồng, hắn liền cố ý đề cử với hoàng thượng một câu. Người đi hỏi ý kiến Nhụy Nhi, nếu hắn đồng ý, sẽ đưa đi, nếu là hắn không đồng ý, sẽ không ép buộc hắn. Mạo hiểm khi quân đắc tội, nói là hoàng thượng đã đồng ý, vừa vặn Mạnh Uyển Lộ cũng là cá tính mạnh mẽ, nay làm ra việc như vậy, thật không hiểu phải như thế nào để xong việc. Góc chuyện audio.com Suy nghĩ, chỉ có thể vụng trộm đi ra ngoài, về phần nữ tử Mạnh gia kia, người trong phủ Tứ Thái Tử hẳn cũng sẽ không khó xử nàng, chính là mối này đã muốn làm, đến là phải giải thích với người nhà Mạnh gia như thế nào. Bạch Mẫn không biết cái gì là Tư Quá Huyền, ai lại là Tư Mã Cường cùng Lưu Thị, trong lòng tò mò, không tự chủ được đi theo sau. Nói đến thật sự là kỳ quái, hoàng cung này chính mình khẳng định là chưa có tới qua, nhưng không biết vì cái gì, có nơi thế nhưng còn nhìn thật quen mắt, nhất là thời điểm đi qua bên ngoài một tiểu viện, ngửi thấy được hương hoa quế thản nhiên, trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng sáo du dương, đêm thu yên lặng, một khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhất hiện lên, đến làm cho nàng một trận mờ mịt. Tai nghe Tư Mã Nhụy một tiếng than nhẹ, hoa quế trong viện của hoàng thúc thế nhưng còn nở đẹp như thế, không biết hoàng thúc hiện tại như thế nào. Nếu như hắn đã biết chuyện Phong Nhi mất tích, sợ là sẽ thương tâm không thiếu so với ta, giả như hắn biết là ta tận mắt thấy Phong Nhi từ trước mặt ta biến mất, sợ là. Nói xong, trên mặt hiện ra cười khổ, chính mình làm sao không muốn ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Phong, nhưng tổ mẫu làm cho Lệ Phi hạ dược, ngay cả là một thân võ công cũng chỉ có thể than thở bất đắc dĩ. Có hay không báo cho Hoàng Thúc biết chuyện Phong Nhi mất tích? Tư Mã Nhụy nhìn Vương Bảo thản nhiên hỏi. Vương Bảo lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Từ lúc Tứ Thái Tử Phi mất tích trong Hoàng Cung liền loạn thành một đoàn, nay vẫn còn chưa yên ổn xuống, còn chưa có thời gian báo cho Thụy Thân Vương ở bên ngoài. Khách chương.